Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 147, chương 148, đa tình tự cổ không dư hận. Bị Bạch Cốt phu nhân như thế thổi phồng, chư bát giới lúc này có chút chứng nào tật nấy. Viên kia bất tranh khí sắc tâm lại bắt đầu nóng nảy, bắt đầu chuyển động. Mà một bên khác xếp bằng ngồi dưới đất, tụng niệm một phen bàn nhược ba la mật đa tâm kinh, đường Tam Tạng loáng thoáng nghe được chứ. Bát giới cùng người nói chuyện với nhau, cao giọng kêu: "Bát giới, thế nhưng là Ngộ Không trở lại rồi." Nghe được đường Tam Tạng kêu gọi, chư bát giới tinh thần chấn động, cái kia dần dần vẻ mặt bỉ ổi bỗng nhiên chính phái rất nhiều. Đáp: "Sư phụ, cũng không phải là hầu ca trở về, mà chính là một nữ thí chủ đến đây đưa cơm chay." Đường Tam Tạng nghe vậy, mi đầu không khỏi nhíu một cái. Rừng núi hoang vắng, đặc biệt là chỗ này chính là biển khô lâu tàn phá bừa bãi mà qua địa phương. Thế nào nữ thí chủ? Chậm đã, trong thời gian ngắn bị biển khô lâu rung động đến, đường Tam Tạng bỗng nhiên nhớ tới thổ địa công. Đã từng nhắc đến câu nói kia, Bạch Hổ lĩnh khu vực có cốt ma làm loạn. Cốt ma? Chẳng lẽ cái kia biển khô lâu chính là cái kia Bạch Cốt Tinh làm ra? Thế mà căn cứ đường Tam Tạng trí nhớ, cái kia Bạch Cốt Tinh bất quá là cái tinh thông biến hóa chi thuật, lại không quá mức bản lãnh yêu tinh thôi. Cùng cái này nhấc lên vô biên vô tận biển khô lâu yêu vương hình tượng lại là một trời một vực. Vừa nghĩ đến đây, đường Tam Tạng nhưng trong lòng thì cảnh giác không ít, lấy chính đạo chi quang mịt mờ đem tự thân bao phủ lại, tránh cho chúng cái gì tà môn ngoài đạo về sau. Mới đáp: "Đã như vậy, bát giới, ngươi lại mang nữ thí chủ tới." Theo chư bát giới mang theo Bạch Cốt phu nhân đi đến đường Tam Tạng trước mặt, đường Tam Tạng cùng Bạch Cốt phu nhân lẫn nhau một xem, hai người biểu lộ đều có chút cứng đờ, lăng lăng nhìn chăm chú lên đối phương. Bạch Cốt phu nhân là chấn kinh ở trước mắt cái này đường tăng, cái kia như thánh như Phật giống như khí tức, từ bi nho nhã, cho dù là cực độ phản cảm cái gọi là thần Phật, Bạch Cốt phu nhân cũng không hiểu đối với hắn phát lên một trận thân cận cảm giác. Mà đường Tam Tạng chỗ lấy sửng sốt thì là tại nhìn thấy trước mắt cái này Bạch Cốt phu nhân thời điểm, linh đài thức hải chỗ duyên kết thụ lại hơi hơi chập chờn lên, dường như trước mắt cái này Bạch Cốt phu nhân cùng duyên kết thụ ẩn ẩn có cái gì liên quan đồng dạng. Viên này duyên kết thụ tự thành trưởng thành mầm cây nhỏ bộ dáng về sau, thì chưa từng có qua cái gì đặc thù phản ứng. Hôm nay như vậy lại là trường hợp thứ nhất, không phải do đường Tam Tạng không lòng sinh nghi hoặc, trước mắt cái này nữ thí chủ là lai lịch ra sao, mà chư bát giới nhìn lấy đường Tam Tạng sửng sốt phản ứng, thì là chạy đến đường Tam Tạng bên tai, nhắc nhở: "Sư phụ, trước mắt cái này nữ thí chủ hẳn là cái nào đó nữ tiên biến hóa mà thành." Đường Tam Tạng nhỏ bé, không thể nhận ra gật gật đầu. Đối với chư bát giới thuyết pháp lại là có chút bán tín bán nghi. Nữ tiên, duyên kết thụ phản ứng. Chẳng lẽ người trước mắt này là Tử Hà? Trong lòng một bên phỏng đoán lấy, đường Tam Tạng một bên chấp tay hành lễ hướng lấy Bạch Cốt phu nhân đi cái Phật lễ nói: "A-di-đà Phật. Bần tăng đường Tam Tạng gặp qua nữ thí chủ, không biết nữ thí chủ đến đây vì chuyện gì?" Gặp qua thánh tăng, Bạch Cốt phu nhân cũng theo đó nhoẻn miệng cười, che giấu vừa mới chính mình một chút thất thố, mở miệng nói ra: "Thiếp thân chính là nhà ở đây đi hướng đông hơn ngoài 10 dặm. Vốn người cái kia khô lâu tai họa, đang chuẩn bị nâng nhà chạy nạn, lại không nghĩ mộng thánh tăng xuất lĩnh đệ tử xuất thủ cản trở biển khô lâu tàn phá bừa bãi. Cảm giác thánh tăng ân đức, cho nên lấy thiếp thân phụng phụ mẫu chi mệnh đến đây dâng lên cơm chay." "Thiếp thân?" Đường Tam Tạng chú ý tới Bạch Cốt phu nhân tự xưng, hỏi: "Nữ thí chủ trong nhà đã có trượng phu, vì sao không cho trượng phu đến đây? Ngược lại để nữ thí chủ như thế một cái cô gái yếu đuối hành tàu tại nguy hiểm như thế khu vực bên trong." Vừa nghe lời ấy, Bạch Cốt phu nhân khóe mắt rơi lệ, năm phần giả năm phần thật nói: "Thánh tăng có chỗ không biết, thiếp thân trượng phu trước đây ít năm lại là bởi vì tai họa liên tục, thu hoạch không tốt, rơi vào đường cùng liền dự định vào thành bán mấy phần khí lực. Vì người nhà kiếm miếng cơm, lại là ngoài ý muốn đắc tội quyền uy, bị tóm, lại có việc này. Đường Tam Tạng phát giác lấy Bạch Cốt phu nhân cái kia thật tình bộc lộ bộ dáng, cũng không rất tốt phân biệt nói thật giả. Hỏi, nữ thí chủ có thể cáo chi ra sao quyền uy? Nếu như bần tăng đi qua chỗ kia, cũng tốt vì nữ thí chủ trượng phu cầu tình một phen. Sớm ngày để nữ thí chủ phu thê đoàn tụ. Bạch Cốt phu nhân lắc đầu. Một bộ ta thấy mà yêu bộ dáng nói ra, cảm tạ thánh tăng từ bi. Bất quá mộng hàng xóm cáo chi. Trước mấy ngày nhà ta trượng phu đã bị phóng ra. Vừa vặn đụng phải biển khô lâu tàn phá bừa bãi. Thiếp thân ngay tại ở nhà trung đẳng đợi phu quân trở về. Vẫn là tiến về tìm kiếm phu quân mưu cầu đoàn viên, cái này hai lựa chọn ở giữa xoắn suýt. Đã như vậy, cái kia bần tăng liền mong ước nữ thí chủ có thể sớm ngày phu thê đoàn viên. Đường Tam Tạng biểu, lộ nhìn không ra mảy may biến hóa. Hoàn toàn như trước đây như vậy từ bi nho nhã nói. Sẽ, thiếp thân cùng phu quân khẳng định có thể lại lần nữa đoàn viên. Nói lên câu nói này thời điểm, Bạch Cốt phu nhân lộ ra một cái tràn đầy chờ mong vừa vui vui mừng vạn phần nụ cười. Lập tức, Bạch Cốt phu nhân dừng một chút, hướng về Đường Tam Tạng một đưa rổ. Nói ra, bất quá thánh tăng tri ân, thiếp thân lại là không thể không báo. Chuyên tới để dâng lên cơm chay. Sau đó thiếp thân liền dự định xuất phát đi tìm trượng phu. Tới đoàn tụ. Mà ở bên cạnh nhìn lấy Bạch Cốt phu nhân cái kia nhấc lên trượng phu lúc. Mặt mày ở giữa vô ý thức lộ ra thâm tình mà vui sướng chư bát giới. Nội tâm lại là cùng đúng quả chanh giống như. Hâm mộ sau khi, lại cảm thấy ê ẩm. Kìm lòng không đặng cảm khái nói. Đa tình tự cổ không dư hận. Thử hận miên miên vô tuyệt ký. Nhất thời, Bạch Cốt phu nhân nụ cười liền thu liễm. Ẩn ẩn có thể thấy được nộ khí. Thậm chí trong lòng tỏa ra sát ý, hướng về phía chư bát giới quát nói, người trưởng lão này vì sao như vậy nguyền rủa tại thiếp thân? Là nhà ta phu quân đã từng đắc tội qua ngươi? Vẫn là thiếp thân đối ngươi có gì chỗ bất kính? Không thể không nói, chư bát giới những lời này lại là đem Bạch Cốt phu nhân triệt để đắc tội. Thậm chí để vốn là tính cách cực đoan Bạch Cốt phu nhân bắt đầu sinh hận ý. Thiếp thân khổ tình chờ đợi mấy trăm năm, chưa từng ngừng qua, chưa từng thư giãn qua, chưa từng buông tha, chính là vì cũng có ngày cùng mình Mỹ Hầu Vương gặp nhau. Cái này đầu heo nói cái gì? Đa tình tự cổ không dư hận, thử hận miên miên vô tuyệt ký. Cái này cùng trần trụi nguyền rủa Bạch Cốt phu nhân vĩnh viễn không được cùng vương đoàn tụ. Độc lưu hận ý một đời cô độc có gì khác biệt? Mà chư bát giới cũng phản ứng lại, chính mình như vậy không giữ mồm giữ miệng phía dưới, lại là đem đối phương cho đắc tội hung ác, lúc này nói liên tục xin lỗi, nói rõ nói sai, Bạch Cốt phu nhân mặt không thay đổi hít thở sâu mấy lần, tỉnh táo lại về sau, lại là cưỡng ép đem cái kia nộ khí cùng hận ý đều ép xuống. Vương đánh mất cùng thiếp thân trí nhớ. Bây giờ ngược lại là tại tận tâm tận lực bảo hộ lấy cái này Đường Tăng. Mà trước mắt cái này đầu heo cùng nắm lấy hàng yêu trượng đại hán đều không phải là kẻ vớ vẩn. Một khi lỗ mãng động thủ, không thể đối Đường Tăng nhất kích tất sát. Bị cái này đầu heo cùng đại hán ngăn chặn, ngược lại sẽ bị nghe tiếng mà trở lại vương chặn lại. Vương chiến lực, Bạch Cốt phu nhân rõ ràng nhất cực kỳ. Đó là trên trời dưới đất. Ác chiến bất bại chiến thần, bách chiến bách thắng chiến thần, chính mình tuyệt không phải là vương đối thủ, sẽ chỉ một lần lại một lần bị vương ở giữa bắt được ở bên người. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.